Cho thuê bạn trai Mạc Lý. Chương 21, mối quan hệ tiền bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lemon Tree, Beta, Bánh Bao Nhỏ, Re-up, Mèo Tai Cụp. Chương 21, chúng ta không có mối quan hệ tình yêu tuyệt mỹ. Chúng ta chỉ có mối quan hệ tiền bạc tuyệt mỹ. Tối chủ nhật, Đường Thư Cách thong thả ăn đồ ăn mua bên ngoài. Ăn xong cô ấy mang rác vứt vào thùng rác dưới bếp. Sau đó xắn tay áo ngồi trước màn hình máy tính. Tràn đầy tự tin bắt đầu viết tác phẩm mới của mình. Trở thành đại thần, mỗi ngày thêm 6.000 chữ. Siêu tầm nhiều tư liệu hơn. Bán tác quyền, cô ngửa mặt lên trời hét. Lớn, và hứa với chính mình. Tiếng hét của cô thật có uy lực. Dương Tiếu ở phòng kế bên nghe thấy. Phải đóng cửa phòng lại vì ồn ào. Dương Tiếu quá hiểu cô bạn thân này. Cứ mỗi lần viết chuyện không quá 20 phút thì bắt đầu mất tập trung. Chưa đến một tiếng thì sẽ nghịch điện thoại. Trừ khi Thượng Đế thương hại. Cá muối. Nếu không thì chuyện Đường Thư Cách muốn trở thành đại thần đúng là nằm mơ. Đúng như Dương Tiếu dự đoán. Chưa đầy một giờ sau. Đường Thư Cách đã gác chân lên bàn. Tựa toàn bộ trọng lượng cơ thể lên lưng ghế. Rồi bắt đầu thoải mái với tư thế diễn xiếc này để lướt điện thoại. Gần đây, Đường Thư Cách nghiện xem ứng dụng video ngắn. Đoạn video 30 giây mặc dù rất ngắn nhưng Giota ết thời gian rất nhanh. Đường Thư Cách cứ lặp lại việc like, lướt, rồi lại like. Từng video lướt qua mà không chút suy nghĩ. Đột nhiên, đôi mắt cô ấy trừng to. Ngây người nhìn vào màn hình điện thoại di động của mình. User tiểu A Tương. Gay rồi. Gay gâu rồi. Thế giới này còn có thể tàn nhẫn với người độc thân như tôi hơn nữa không? Đoạn video được quay ở nhà thi đấu với tiếng ồn ào phía sau lưng. Ngay phía trước ống kính máy quay. Một dáng người cao lớn. Mặc bộ đồ bóng rổ đang bước về phía sân thi đấu. Ngay lúc này. Một cô gái đuổi theo rồi dừng lại trước mặt chàng trai. Không biết cô gái ấy đã nói những gì với chàng trai. Giây tiếp theo, cô nhón chân và cậu ấy cũng cúi người. À hát hát hát, Đường Thư Cách thét lên. Chân ghế nhấc một phía lên. Cô ấy lập tức mất thăng bằng rồi ngã dầm xuống sàn phòng ngủ. Nghe thấy tiếng động lớn trong phòng cô ấy. Dương Tiếu vội chạy sang. Chỉ thấy cô bạn thân của mình đang ngã chỏng vó, giống như một con rùa nằm ngửa trên sàn nhà. Đường Đường, cậu có sao không? Đầu không bị gì chứ? Mau đứng dậy nào. Dương Tiếu lo lắng chìa tay ra giúp cô ấy đứng lên. Không, đợi đã, tớ không sao. Đường Thư Cách giơ điện thoại lên. Cậu xem cái này trước đi. Lúc nào rồi mà cậu còn bảo tớ xem video? Không phải cậu té vỡ đầu rồi đấy chứ? Không, cậu nhất định phải xem cái này. Đường Thư Cách chẳng cần đến sự giúp đỡ của cô liền lọ mọ bò dậy. Cậu nhìn xem, người trong video này có phải là cậu không? Người bên cạnh có phải là sói nhỏ ở công ty tớ không? Dương Tiếu hốt hoảng, liền chuyển ánh mắt từ trên người cô bạn thân sang điện thoại di động trên tay cô ấy. Chiếc điện thoại di động vẫn đang phát đoạn video. Cảnh cô gái chạy đến bên người yêu. Rồi hôn nhẹ lên ngực cậu ấy một cái. Một người cao lớn. Một người duyên dáng. Hai người kề sát bên nhau. Ai cũng có thể nhìn ra họ là một cặp tình nhân trẻ đang yêu nhau thắm thiết. Vì người quay video ngồi trong khán đài. Cách rất xa sân đấu nên đoạn video quay không được rõ nét. Nhưng mà. Đối với người hiểu rất rõ Dương Tiếu như Đường Thư Cách mà nói. Chỉ cần liếc mắt đã nhận ra cô bạn thân của mình. Sau khi video phát xong một lượt, nó lại phát lượt thứ hai rồi thứ ba. Dương Tiếu chăm chú xem đoạn video này. Xem đi xem lại mấy lần. Một hương vị khó tả lan tỏa trong trái tim cô. Thật không ngờ cô lại có thể xem lại chuyện ngày hôm đó từ góc nhìn của người khác. Dương Tiếu xem lại các bình luận, Người đăng tải đoạn video giải thích rằng cuối tuần bị ba lôi kéo đến đại hội thể thao công chức dành cho gia đình làm khán giả. Kết quả ngoài ý muốn lại quay được cảnh tượng đáng ganh tị này. Phần bình luận thì đầy các kiểu ý kiến khác nhau. User, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã xem đi xem lại video này 8 lần rồi. Lần nào cũng thầm cười ái mộ. Cô gái hôn chiếc áo bóng rổ. Thật quá đỉnh, cũng quá xuất sắc phải không? Quả thực so với hôn môi. Nụ hôn này còn khiến tôi ngượng đỏ mặt. Tim đập mạnh hơn, user. Cho hỏi bạn tìm thấy bạn trai của mình ở đâu vậy? Mùa ở tao bao, free ship phải không? User, rõ ràng hôm qua nói bỏ ăn đường để giảm cân. Nhưng hôm nay đường vượt quá mức rồi, user. Tín nữ phát nguyện suốt đời ăn chay. Mong trời thương xót, cũng ban cho con một người bạn trai. Dương Tiếu, bình luận rất nhiều, cô kéo xuống mãi cũng không hết. Đường Thư cách Tiếu Tít kế bên. Tiếu Tiếu, cậu xem video này, có hơn 500,000 lượt like. Theo tỷ lệ người đã xem và like 100. Một, điều này có nghĩa là khoảng 50 triệu người dùng đã nhìn thấy tình yêu tuyệt mỹ của hai người rồi. Chấm, tình yêu tuyệt mỹ gì chứ? Dương Tiếu ném điện thoại vào tay cô bạn. Cười nhạt nói, tớ và cậu ấy rốt cuộc là thế nào? Cậu không phải là người hiểu tớ hơn ai hết hay sao? Chúng tớ chỉ có quan hệ tiền bạc là đẹp thôi. Thật sao? Đường Thư cách không tin điều đó. Mỗi ngày cậu đối mặt với một anh chàng đẹp trai như thế. Vừa biết quan tâm vừa hiểu cậu. Cậu không có chút cảm giác gì sao? Không có, tớ không dám nghĩ tới. Dương Tiếu lại nói, tớ thừa nhận rằng cậu ấy rất tốt. Đẹp trai lại biết làm nũng. Nhưng tất cả sự qua lại của tớ với cậu ấy đều dựa trên mối quan hệ thuê mướn. Từng câu nói ngon ngọt của cậu ấy nói với tớ, tớ đều không để trong lòng. Vì tớ biết cậu ấy chỉ đang làm việc kiếm tiền mà thôi. Cậu là nữ tổng tài máu lạnh vô tình truyền thế à? Đường Thư cách lẩm bẩm. Dương Tiếu không nghe rõ. Tiếp tục nói một cách tàn nhẫn. Ngay cả khi bọn tớ không có bất kỳ mối quan hệ tiền bạc nào. Tớ cũng sẽ không nghĩ đến việc qua lại với cậu ấy. Hai tên bạn trai trước kia của tớ là hạng người gì? Cậu không phải không biết. Tớ sắp bị họ làm mắc chứng sợ đàn ông rồi. Tớ không muốn lao đầu vào hố lần một nữa đâu. Đường Thư cách nghĩ, chó sói nhỏ đúng là số khổ mà. Người xưa vẫn thường nói, người trước trồng cây, người sau hưởng bóng, đến lượt cô lại trở thành. Người trước đào hố, người sau té vào. Bây giờ điện thoại của người trẻ tuổi đều cài đặt những app video ngắn. Cho dù không cài đặt cũng sẽ có blogger. Không ngại gian khổ. Đăng lên Weibo để mọi người cùng xem. Đoạn video ngắn trên sân bóng rổ lan truyền rất nhanh. Một hậu vệ trong đội bóng của Đại học Hoa Thành tình cờ xem được. Các chàng trai vốn dĩ thích chọc ghẹo. Anh chàng hậu vệ kia ngay lập tức đưa đoạn video cho Mạnh Vũ Phồn để xác minh. Lúc đó, họ vừa kết thúc một ngày luyện tập. Người nào người nấy đầy mồ hôi chen chúc trong phòng thay đồ. Vũ Phồn, người trong video này là cậu phải không? Anh chàng hậu vệ chặn Mạnh Vũ Phồn lại. Mặt hớn hở đưa điện thoại lên. Câu nói này thu hút phản ứng của tất cả mọi người. Hàng chục chàng trai như ong vỡ tổ vây quanh cậu. Dành nhau xem chiếc điện thoại di động chỉ nhỏ bằng bàn tay. Video nào? Ở đâu? Cho tôi xem nào. Ai đó đưa tay ấn vào nút play. Thời gian 30 giây vụt qua, Thành tiến trình nhanh chóng đi đến điểm cuối. Sau khi màn hình tối lại, ngay lập tức rất nhiều âm thanh rít qua kẽ răng phát ra trong phòng thay đồ. Trời, Vũ Phồn giỏi thật, từ khi nào có được đại mỹ nhân như thế kia? Giấu kỹ thật đấy, là nữ sinh phải không? Trông trẻ quá, Vũ Phồn cuối cùng đã thoát ra khỏi hội trai độc thân rồi. Khi nào đưa bạn gái đến cho chúng tôi gặp mặt đây? Mạnh Vũ Phồn chen chúc giữa đám đông. Đây là lần đầu tiên cậu xem đoạn video này. Lúc đầu cậu rất ngạc nhiên. Nhưng càng nhìn lại, sự phấn khích trong lòng cậu càng không thể kiềm chế được. Cậu quyết định chờ khi về đến ký túc xá sẽ tải ứng dụng video này về. Lưu đoạn video này vào điện thoại di động. Sau này sẽ xem 10 lần trước khi ngủ. Đợi 80 năm sau chết đi. Chiếc điện thoại này sẽ được chôn cùng cậu xuống dưới mộ. Mặc dù đang rất hạnh phúc nhưng vẻ mặt của Mạnh Vũ Phồn vẫn rất bình tĩnh. Các cậu nhầm rồi. Người trong video này không phải là tớ. Vẻ mặt cậu đầy chân thành. Tớ luôn là người độc thân. Chẳng lẽ các cậu không biết sao? Đây không phải là lời nói dối. Ngược lại 10-10 là sự thật. Suy cho cùng, mối quan hệ nam nữ của cậu và Dương Tiếu chỉ được duy trì bằng hợp đồng. Nếu cậu nói với Dương Tiếu rằng đồng đội của cậu muốn gặp cô, liệu cô có đồng ý đi cùng cậu đến đội để gặp không? Vì vậy, chi bằng từ chối ngay từ đầu. Sao có thể? Đoạn video tuy quay không rõ lắm, nhưng góc nghiêng này trông thế nào cũng giống cậu. Anh chàng hậu vệ bối rối trước thái độ kiên quyết của cậu. Thật không phải cậu sao? Đó thực sự không phải tớ. Mạnh Vũ Phồn nói hơi chua chát. Cô gái trong video đẹp như thế. Cho dù tớ đứng trước mặt cô ấy cũng sẽ không thèm mảy may nhìn tớ đâu. Nhưng mọi người vẫn không tin. Ngay sau đó, Từ Đông đẩy cửa phòng thay đồ bước vào. Các cậu vây quanh bên đó làm gì vậy? Cậu vừa cờ Iota Asak Sigma viết thường bóng rổ ướt đẫm mồ hôi. Vừa thản nhiên hỏi, anh chàng hậu vệ nhìn thấy cậu. Đôi mắt sáng lên, lập tức cầm điện thoại ngoác. Từ Đông, cậu lại đây xem người trong video này có phải là Vũ Phồn không? Bọn tớ đều cho rằng là cậu ấy lén lút tìm bạn gái sau lưng bọn tớ. Nhưng cậu ấy sống chết không thừa nhận. Cậu là anh em tốt nhất của cậu ấy. Cứ cho là chúng tớ nhìn nhầm. Cậu chắc chắn sẽ không nhầm đâu. Nói xong, anh chàng hậu vệ đưa điện thoại ra trước mặt Từ Đông. Mạnh Vũ Phồn lẩm bẩm trong lòng. Ngăn cách bởi đám đông. Vừa khoát tay vừa lắc đầu về phía Từ Đông. Thậm chí còn làm động tác tự tử bằng tay trước cổ. Sau cùng hai tay chéo hình chữ thập, quay về hướng Từ Đông van lại cả một lúc. Từ Đông hoàn toàn không hiểu những ám thị này của cậu. Chỉ thấy Từ Đông cầm lấy điện thoại thản nhiên xem hết đoạn video dài nửa phút. Rồi cậu ấy ngước mắt lên, miễn cưỡng trả lời. Tớ thấy người này, có phải không? Là Vũ Phồn phải không? Không phải. Mọi người không tin, không phải, thực sự không phải. Từ Đông gật đầu chỉ lên màn hình điện thoại. Các cậu xem người trong video này. Tuy nhìn thoáng qua rất giống Vũ Phồn, nhưng khi nhìn kỹ, người này tai to mặt lớn, nét mặt dữ tợn, nụ cười đáng khinh, dáng người khom khom, chẳng qua được con gái hôn lên ngực một cái, mà hắn cười như chúng được 500 vạn. Một thằng nhà quê bỉ ổi, hạ lưu, không đứng đắn như vậy. Làm sao có thể là Mạnh Vũ Phồn đẹp trai nhất đội của chúng ta chứ? Mạnh Vũ Phồn, sau khi Từ Đông nói như vậy, mọi người vây lại xem video thêm mấy lần. Càng xem càng thấy người trong video và Mạnh Vũ Phồn khác nhau rất nhiều. Từ Đông ngước mặt nhìn sang, cười tủm tỉm hỏi, Vũ Phồn, cậu nói xem. Tớ nói có đúng không? Mạnh Vũ Phồn cắn răng nói. Cậu nói đúng quá rồi. Người trong video này, chỉ là được một cô gái hôn thì cười tươi như hoa. Làm sao có thể là tớ được? Mọi người thấy rằng không còn gì hứng thú để xem nên nhanh chóng giải tán. Khi mọi người đi hết, cả phòng thay đồ chỉ còn lại Mạnh Vũ Phồn và Từ Đông. Mạnh Vũ Phồn cảm thấy ngứa ngáy nắm tay. Chỉ muốn đập Từ Đông một trận. Còn nói là anh em tốt. Vậy mà lại hạ thấp hình ảnh của tớ như vậy sao? Từ Đông giang hai tay tức giận nói. Hôm đó trên sân bóng rổ, cậu đánh chúng tớ tả tơi. Về nhà bị ông nội mắng một trận. Cậu dù sao cũng phải để tớ chút giận chứ. Cậu càng nói càng không biết phải làm sao. Bây giờ ông cụ mở miệng ra đều bảo tớ học hỏi từ. Chú, tớ nói người. Chú, này, cậu chẳng phải cùng cô Tiếu Tiếu yêu nhau thắm thiết lắm sao? Vì sao vô cớ muốn phủ nhận mối quan hệ này thế? Tớ, Mạnh Vũ phồn nghẹn lời. Lúng túng nói, chuyện của tớ và cô ấy tớ không thể nói rõ. Nhưng thực sự không thể công khai. Từ Đông, hôm nay phải cảm ơn cậu rồi. Chỉ một câu cảm ơn là đủ sao? Từ Đông không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy. Mạnh Vũ phồn vò đầu. Thế cậu muốn phải làm sao? Tớ mời cậu một bữa thịt nướng ngon tại nhà hàng trước cổng trường được không? Thịt nướng thì thôi đi. Dạo này huấn luyện viên yêu cầu tớ phải kiểm soát cân nặng. Từ Đông trầm ngâm một lúc, không biết nghĩ gì, đột nhiên nói, thế này nhé, vài ngày nữa có một trận đấu rất quan trọng, cậu cùng đi với tớ nhé. Cá muối là phiên âm tiếng Quảng Đông có nghĩa là người chết. Dùng để chỉ những người không có chí tiến thủ. Cách chương.